Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 851, cứu vớt. Lý Đản, nhà rãnh đại hội thứ hai kỳ bắt đầu thu lại. Mời đến là ca sĩ Thạch Lỗi. Lần này nhân tuyển là chim cánh cụt video thông qua quan hệ mời tới. Lý Đản cùng người ta không quen biết, không có người kia mạch. Thạch Lỗi ngay tại tham gia chim cánh cụt video một cái khác hồ sơ tống nghệ tiết mục. Vì lẽ đó vừa vặn có cơ hội phát ra mời. Đối phương cân nhắc hai ngày sau mới đáp ứng. Dù sao, nhà rãnh đại hội thật không phải tùy tiện một người liền dám lên. Nhất là danh khí càng lớn càng bài xích. Thạch Lỗi là hoa ngữ vòng âm nhạc bên trong phi thường đặc biệt một cái tồn tại. Hắn ngón giọng cao minh, lại không phải người người đều thưởng thức. Chán ghét hắn người cùng khen hắn người đồng dạng nhiều. Hắn âm vực vô cùng rộng, âm sắc mang theo mỹ diệu kim loại sắc thái. Nhất là am hiểu truyền âm, giai điệu ca từ không giới hạn tại ngươi tình ta tình yêu. Còn có nhạc thiếu nhi, ca ngợi thân tình, ca ngợi tổ quốc, cách cục rất lớn, khen hắn người nói. Hắn đi không phải KTV có thể tùy tiện điểm hát đường đi. Làm không phải lưu hành, mà là nghệ thuật, hạ thấp hắn người nói. Hắn quá khoe khoang cùng khoe khoang kỹ xảo, tại tình cảm đầu nhập lên khiếm khuyết. Mọi người nghe hắn ca, sẽ tán thưởng hắn mỹ diệu thanh âm cùng cao siêu kỹ xảo. Nhưng sẽ không vì ca khúc biểu đạt tình cảm mà rơi lệ. Hắn là hàng mỹ nghệ, mà không phải tác phẩm nghệ thuật. Khen hắn người nói, thưởng thức là một loại năng lực. Hoa hạ có Thạch Lỗi loại cấp bậc này ca sĩ, nhưng không có thẩm mỹ tốt người nghe, dẫn đến tốt âm nhạc người không chiếm được thị trường. Nói tóm lại, Thạch Lỗi là một cái tràn ngập tranh luận người. Dạng này người tham gia nhà rãnh đại hội không thể thích hợp hơn. Lý Tưởng lúc này không có đi hiện trường quan sát. Hắn tuyên bố một cái mới nhất đậu âm video, đồng thời phát tại Weibo bên trên. Đầu ông bên trên, Lý Tưởng cầm điện thoại tại phòng thu âm bên trong quay chụp. Trương Dẫn mang theo thật to tai nghe ngay tại ca hát. Nhìn thấy ống kính, cười phất phất tay, đồng thời một bên còn có chú ý. Lý Tưởng đồng thời xứng văn viết: Chúc mừng ta studio cùng Trương Dẫn hợp tác. Sau này hắn chính là studio một thành viên. Chúng ta đem cùng một chỗ cố gắng, vì mọi người kính dâng càng nhiều hảo tác phẩm. Rất đơn giản một đoạn video, nhưng là mang đến rất nhiều thảo luận. Trương Dẫn vừa mới mượn nhờ nhà rãnh đại hội chính thức tại công chúng trước mặt lộ diện, đảo mắt liền ký kết Lý Tưởng studio. Cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc vạn phần. Nhà rãnh đại hội dù sao cũng là tiết mục mới, chịu chúng có hạn, không kịp Lý Tưởng phát một cái đậu âm video. Tuổi còn nhỏ một chút người nghe, thậm chí không biết Trương Dẫn là ai, nhộn nhịp hỏi thăm bên người người, hoặc là lục soát internet, thế mới biết, nguyên lai người này đã từng nghiêu bức như vậy qua. Mới phát hiện, một chút nghe nhiều nên thuộc ca khúc vậy mà là hắn hát. Mọi người nhộn nhịp tìm ra Trương Dẫn đã từng video cùng ca khúc. Nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên, hắn những cái kia, lão ca, tỏa sáng tân xuân. Điểm truyền bá lượng cùng download lượng thình thịch tiến mạnh. Nhắc tới, Lý Tưởng cùng Trương Dẫn hẳn là tại Mật Nha giải trí thời điểm nhận biết đi. Internet thượng bình, bàn về không ngừng. Nhìn thấy Trương Dẫn xuất hiện tại Lý Đản tiết mục bên trong, ta liền ẩn ẩn có loại dự cảm, Lý Tưởng muốn gây sự, cứu vớt một vị bị thua Tomoko Tanaka. Hiện tại, ca ca ái tâm lần nữa tràn lan, phụ một tay, chuẩn bị cứu vớt Trương Dẫn, nhưng là Trương Dẫn có thể hay không đúc lại huy hoàng, ta không quá tin tưởng. Xác thực, người mới cùng second hand minh tinh hoàn toàn là hai loại khái niệm. Ngành giải trí bên trong ví dụ rất nhiều. Gần liền có thủy tinh thời đại, đại tiểu thư, tổ hợp mặc dù ca hát khiêu vũ mọi thứ lợi hại, vượt qua Hồng Nặc Nặc, nhưng là nhân khí lên nhưng lại xa xa bại bởi cái sau. Cho dù là hiện tại, đôi này song bào thai y nguyên lộ ra rất dãy rùa, đại tiểu thư khẳng định không sánh bằng. Hồng Nặc Nặc, ngành giải trí bên trong đổi mới nhanh, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, qua cái kia đầu gió, kỳ ngộ cùng thời vận liền không ở trên thân thể ngươi. Có lẽ có thể hồi quang phản chiếu thoáng cái, nhưng khó bền bỉ, ta đồng dạng không cảm thấy ca ca ký kết Trương Dẫn là cái lựa chọn tốt. Thật, có cái này tinh lực, không bằng nâng đỡ một vị người mới, lấy ca ca tài tình, làm ít công to, Trương Dẫn thật ngông cuồng, hiện tại còn là loại tính cách này. Ca ca làm sao chịu đựng được, dự cảm tương lai muốn băng. Ban đầu ở mật nha giải trí, Trương Dẫn liền đắc tội qua không ít người, lý tưởng có thể ngăn chặn hắn sao? Ta cảm thấy Trương Dẫn rất tốt a, hắn rất có tài hoa, bản lĩnh vững chắc, xa xa không phải ngành giải trí bên trong người mới có thể so sánh. Liền nói cái kia ai ai ai, cùng ca ca ám chiến cái kia, danh tự ta liền không nói đi ra. Mọi người lòng dạ biết rõ, bất luận danh khí, chỉ luận ngón giọng, người này cho Trương Dẫn sách giày cũng không xứng. Trương Dẫn bản thân liền là cái rất có, tranh luận người, ưa thích hắn người rất ưa thích hắn, chán ghét hắn người rất chán ghét hắn. Không biết hiện tại tính cách biến không? Hẳn là sẽ biến đi, bị tuyết tàng 7 năm, hẳn là thành thục, ổn trọng rất nhiều. Ta cảm thấy Trương Dẫn rất có mị lực, lúc trước có thể hồng, liền chứng minh điểm ấy. Hiện tại có một loại khác mị lực, nhà rãnh đại hội, ta nhìn, hắn biểu hiện rất tuyệt, ăn nói vừa vặn, giống một cái kinh lịch mưa gió thành thục nam nhân, rất có mị lực, ta sẽ đuổi hắn, nhìn hắn tại nhà rãnh đại hội bên trên biểu hiện. Trương Dẫn hiện tại thay đổi thật nhiều. Thảo luận những thứ vô dụng này, hiện tại ca ca đã ký kết người ta. Hơn nữa nhìn trong video, Trương Dẫn mang theo tai nghe, bên người kia là chú ý đi, bọn hắn là tại ghi chép ca sao? Ca khúc mới, ca ca cho hắn viết. Trương Dẫn đứng bên người đúng là chú ý, hoàn cảnh lên phán đoán, đây là phòng thu âm, bọn hắn khẳng định là tại ghi chép ca. Trương Dẫn hợp tác với Chu Ý, thật sự là ngoài dữ liệu, ta không quan tâm Trương Dẫn cùng ai hợp tác, ta chỉ quan tâm ca khúc mới có phải là ca ca viết. Vì cái gì, không mở miệng được, bên trong bối cảnh âm nhạc còn không thả ra âm nguyên đến. Ngoặc kép, tại Thượng Hải, một hồ sơ thăm hỏi tiết mục kết thúc về sau, mới vừa từ trên đài trở lại phòng nghỉ ngơi Hạ Tân Vũ nghe được Trương Dẫn hợp tác với Chu Ý. Tin tức, đây là nàng người đại diện nói chuyện phiếm lúc, làm bát quái nói cho nàng. Hạ Tân Vũ ngẩn người, nàng nhận biết Chu Ý, nhưng là hai người không có giao tình. Chu Ý danh khí không thể so nàng thấp, tại hoa ngữ giới âm nhạc phấn đấu hơn 10 năm, đến bây giờ y nguyên sinh động. Không có chút nào yên tĩnh lại dấu hiệu, điểm ấy là nàng chỗ ghen tị. Bọn hắn hợp sướng ca khúc tên gọi là gì? Hạ Tân Vũ hỏi, người đại diện đem nhân viên công tác đưa tới hoa quả và các món nguội đặt ở trên bàn trà. Chuẩn bị kỹ càng khăn tay cùng cái nĩa, nói, ăn chút trái cây, để cuống họng cũng nghỉ ngơi một chút. Ca khúc không biết, không có công bố ra. Hạ Tân Vũ không dùng cái nĩa, dùng tay nắm một viên đỏ bừng anh đào thả trong miệng ăn. Hỏi, không nghĩ tới Trương Dẫn ký kết Lý Tưởng Studio, phía trước ngươi không biết sao? Người đại diện phản ứng rất nhanh, nghe ra Hạ Tân Vũ trong giọng nói một tia bất mãn. Vội vàng nói, ngày đó Trương Dẫn gọi điện thoại cho ta, chỉ nói có bài ca khúc mới muốn tìm ngươi hợp sướng. Chưa hề nói hắn ký kết sự tình. Hạ Tân Vũ hỏi, lúc trước ca khúc tình huống cũng không cho ngươi giới thiệu. Người đại diện nói, rất đơn giản giới thiệu. nói đây là một bài ca khúc mới, cần nam nữ hợp xướng, lưu hành cùng kinh kịch kết hợp, hắn cho rằng ngươi rất thích hợp, vì lẽ đó hy vọng mời ngươi, hỏi ngươi có thời gian hay không, ta liền nói cho nàng ngươi ngay tại chuẩn bị album mới. Chỉ sợ không có thời gian, cũng không có tinh lực, bất quá ta có thể hỏi một chút ngươi, muộn chút lại chính thức trả lời hắn. Đằng sau chuyện ngươi đều biết, Hạ Tân Vũ tâm lý có chút phiền muộn, không có lại nói tiếp, có lẽ là khát nước, chuyên tâm ăn lên trên bàn hoa quả và các món nguội. Trong phòng nghỉ nhất thời yên tĩnh dị thường, người đại diện mặt ngoài xem trấn định tự nhiên, kỳ thật tâm lý đã linh hoạt, khả năng bọn hắn lúc ấy quyết định quá qua loa. Sự tình không hiểu rõ rõ ràng liền cự tuyệt Trương Dẫn. Hiện tại chỉ cầu đảo bài hát này không phải Lý Tưởng viết. Cũng hy vọng bài hát này sẽ không hòa. Không phải, nàng thời gian chỉ sợ sẽ không tốt qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.